Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1392, chương 1393, sự kiện quỷ dị. Toàn bộ Gatlan ngoài thành, một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Lăng cùng nảy sinh ác độc tiểu hắc. Trái tim đều không chịu thua kém co giật nhảy lên, hai người này quá độc ác a. Căn bản không để cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp chính là xuất thủ. Hơn nữa xuất thủ chính là hạ ngoan chiêu. Mà trên, lên, gào khóc gào thảm Wilson hầu như thành trong mắt của mọi người kê. Mà bọn họ chính là hầu. Giết gà dọa khỉ. Có thể Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc căn bản không có ý này. Bởi vì không cần thiết. Nhưng là đối với những người này mà nói. Sớm sợ vỡ mật, chân hạ như nhũn ra. Ta muốn toàn bộ các ngươi đều chết. Đều chết, ngao ô. Wilson phun một ngụm máu tươi chiếu vào nửa khoảng không. Điên cuồng giống giận, song quyền hung hăng đấm vào đại địa. Răng rác, Tiểu Hắc trực tiếp nhấc chân. Lại là hung hăng một cước. Trực tiếp đem Wilson một cái chân khác cho đạp cái nát bấy. Mà sau lại nhéo nhéo bàn chân. Rát chi, mọi người lỗ tai đau, trong lòng tắc thì là không ngừng đâm đau. Trừng lớn con mắt, một lương khí theo bàn chân thẳng sông thiên linh cái, quá đặc biệt hận a. Cái kia Wilson hầu như đều đã đến hỏng mất danh giới. Đau nhức, đau tê tâm liệt phế. Tiểu Hắc lực lượng vốn là đáng sợ tới cực điểm. Thậm chí tự liền không có giác tỉnh thượng cổ huyết mạch Diệp Lăng cũng không bằng hắn. Cái này cố ý dẫm đạp. Bình thường nhân căn bản không chịu nổi. Ca ca, ta nhất sau đó mới gọi ngươi một lần ca ca. Ngươi ở đây giết chết ba thời điểm muốn đến giờ phút này rồi sao? Chủ thần ở lên. Ngươi đang làm thì trời đang nhìn. Ngươi xúc sinh hành vi. Nhất định sẽ lọt vào thần linh phỉ nhổ cùng trừng phạt. Lucy cắn răng, nước mắt cộp cộp theo khóe mắt chảy xuống. Thân thể đều ở đây không khỏi tự chủ run rẩy. Cục cưng, dường như các ngươi chủ thần cũng không khoảng không phản ứng các ngươi. Hay là ta cùng Diệp Lăng giúp ngươi thu thập cái này không bằng cầm thú món lòng chứ? Một bên Tiểu Hắc nhếch miệng cười. Lúc đầu một cái rất bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt phá toái. A hát. Muội muội thân ái của ta, người không vì mình trời chu đất diệt. Đây là Đông Phương Tam Giới là lưu hành nhất một câu nói. Lão già kia ngăn trở tiền đồ của ta, muốn mang gia tộc truyền cho oe, ta làm sao sẽ đồng ý? Gatlan gia tộc chỉ có thể là ta Wilson, cái kia đáng chết oe, hắn có bản lãnh gì? Huống hồ, thánh địa chi chiến. Cái kia hết thảy tưởng thưởng, chỉ có ta trở thành tộc trưởng mới có thể toàn bộ sở hữu. Nếu không, cũng bất quá chỉ là từng chút một khen thưởng mà thôi. Ta có lỗi gì? Có thể, ta sai lầm lớn nhất, chính là không có giết ngươi ngươi. Wilson cắn răng chịu đựng đau nhức quát, trong mắt màu đỏ tươi, căn bản không từng chút một lý trí. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt. Người như thế, đã hoàn toàn bệnh trạng, căn bản không có từng chút một tình cảm có thể rằng. Cái này nhất định so với hoa hạ cổ đại phong kiến đế quốc hoàng vị tranh còn tàn khốc hơn. Thảo hoe, Lucy khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Trên đất Wilson cũng là vui vẻ. Hoe, được rồi, muội muội thân ái của ta. Ngươi là nói cái kia cùng như heo ngu xuẩn tên sao? Đáng chết, ta thật nên đưa hắn cho nhét vào heo trong mông đít. Để cho ngươi cũng tìm không được nữa. Wilson nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu dung thoạt nhìn nhường rợn cả tóc gáy. Mang theo 10 phần hung ác cùng quỷ dị. Nhưng là, nói như ngươi vậy, là cảm thấy ta nhất định thua sao? Đột nhiên, Wilson nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, hư không bên trong. Đột nhiên xuất hiện ức vạn đạo thần quang, phóng lên cao, tịch quyển thiên địa, không được, là lão tổ đến rồi. đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Mark Sande, tích tức thì sợ hãi giống đứng lên, nhãn thần bên trong hiện lên động sợ hãi thần sắc. Lão tổ, đó là Gát Lan gia tộc nhân vật đáng sợ nhất, đường đường lục trọng thần linh, phóng nhãn Adam lãnh thổ, cũng đã là cao nhất lưu cái thế cường giả a. Thần quang bảy màu tràn ngập thiên địa, từng cổ một đáng sợ lực lượng, theo thần quang bên trong không ngừng hiện lên lấy, ong ong, lực lượng đang run rẩy, thần quang bảy màu không ngừng ba động, mà một đạo thân ảnh, tắc thì theo ức vạn đạo thần quang bên trong, chậm rãi đạp xuất hiện, một người vóc dáng cao tới nam tử ăn mặc một cái trường bào màu đen. Phía trên điêu khắc từng sợi dày vân, lóe ra mênh mông khí tức quỷ dị. Nam tử này lãnh đạm nhìn phía dưới tất cả. Khi thấy Wilson tàn ảnh chi sau trong tròng mắt, tức thì lóe lên một tia lệ khí. Đụng đến ta Gát Lan gia tộc con cháu, ngươi một cái khu khu ngũ trọng thần linh, là muốn chết sao? Giờ khắc này, một đạo đáng sợ lôi đình điên cuồng hướng Diệp Lăng đám người đánh tới, lôi quang thiểm diệu, đâm rách thiên địa, uy thế kinh người. Không được, tiểu thư tránh mau. Mark Sande, tích trực tiếp ngăn cản đến rồi Lucy trước người, đã tuyệt vọng nhắm lại con mắt, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng sống sót. Lucy cũng là cả người run lẩy bẩy, tuy nhiên lại như trước nhìn thẳng bầu trời cái kia nhân vật đáng sợ. Lấy sau làm ta nữ nhân, lại bị loại này tiểu tràng diện bị dọa cho phát sợ. Lão tử ta có thể đánh cái mông ngươi. Đột nhiên, tiểu hắc thanh âm vang lên. Chỉ thấy tiểu hắc không khỏi châm chọc cười đứng ở Lucy trước người. Cũng ngay một khắc này, đáng sợ kia lôi đình ầm ầm mà rơi. Ầm ầm. Làm lôi đình hạ xuống xong, đáng sợ lôi quang phóng lên cao, đâm mọi người đều là không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt. Trong lòng run, không hổ là đường đường lục trọng thần linh a, xuất thủ một khắc kia, mọi người hầu như tưởng ngày tận thế đến, lôi đình như giao long một dạng không ngừng tứ ngược, trốn tiểu hắc sau lưng Lucy cùng Mark Sande. Tích thân thể ở nơi này đáng sợ thiên uy chi hạ run lẩy bẩy. Nhưng là, hai người nhưng thủy chung không bị đến nửa điểm tổn thương. Làm cho hai cái đang sợ hãi hơn ra hỏa tràn đầy mê man. Chẳng lẽ, tiểu hắc chặn, mà hư không bên trong. Cái kia một lời không hợp trực tiếp khai chiến lão tổ chứng kiến phía dưới một màn chi về sau. Hoàn toàn mắt choáng váng. Cái kia không ngừng oanh xuống lôi đình, dĩ nhiên oanh không phá tiểu hắc nửa điểm phòng ngự, thậm chí liền cước bộ đều không thể lay động một tia. Điều này cũng làm cho được rồi, cái này đáng sợ lôi đình, oanh sát đến Diệp Lăng trước người một khắc kia, dĩ nhiên khéo léo giống như đặc biệt hài tử giống nhau. Ngưng tụ thành cầu, hiện lên phiêu động, cái này thanh thế mênh mông thần thông. Dĩ nhiên lấy loại này tức cười phần cuối xong việc. Cái này Gát Lan gia tộc lão tổ nơi nào bằng lòng cam tâm. Ta cũng không tin như thế ta. Người lão tổ kia hai ngón tay một điểm. Một cái to lớn lôi cầu trực tiếp ngưng tụ ở tại lão tổ trước người. Lôi đình ngưng tụ, lóe ra đáng sợ lành lạnh sát cơ. Trọng yếu hơn chính là từng cái lôi đình từ nơi này lôi cầu bên trong không ngừng tóe phát nhảy lên chảy ra mà ra. Rầm rầm, như vạn đạo cực quang xuyên thủng thiên địa một dạng, đáng sợ vô biên, tiêu diệt. Người lão tổ kia nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, đáng sợ kia lôi cầu gào thét hướng Diệp Lăng cùng tiểu hắc điên cuồng ném tới. Mới vừa từ chói mắt lôi quang bên trong tỉnh lại mọi người. Thấy như vậy một màn chi về sau, càng là hít vào ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Thiên, ngày, a, cái này lôi cầu thật là đáng sợ a. Thậm chí còn bọn họ theo linh hồn sâu chỗ đều cảm giác được một sợ kinh sợ. Lúc này đây, hai người này tuyệt đối hẳn phải chết nữa à. Nhưng là vân vân vừa mới đáng sợ kia lôi đình oanh kích, làm sao không đối hai cái này mang theo châm chọc nụ cười hỗn đản tạo thành từng chút một ảnh hưởng. Chấm hỏi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.